Chương 1408, phá cấm. Làm sao có thể thổ ngữ môn đại sư vậy mà thất bại nơi xa y kìa đằng trai hóa đá ngay tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được chính mình thấy đây hết thảy. Lăng Trần cư nhiên kích phá thổ ngữ môn triệu hoán đi ra thanh diện thần hư ảnh, đây chính là thổ ngữ môn A, coi như là thánh đạo lục trọng cảnh kiếm hào, chỉ sợ cũng không có năng lực đánh bại thổ ngữ môn. Hôm nay Lăng Trần cũng tại này trước mắt bao người, đánh tan thổ ngữ môn kẻ này tờ hờ tờ đun nở dê đáng sợ. Liêu Sinh Tông nghiêm nhìn Lăng Trần ánh mắt thoáng cái liền thay đổi, giờ này khắc này, hắn không thể không bội phục Liêu Sinh Thiên binh vệ ánh mắt độc ác, tiểu tử này, nói không chừng thật. Sự có năng lực, có thể đem xuất vân đền thờ quái vật khổng lồ này quấy đến long trời lở đất mà bắt xuyên ra vị kia đại trưởng lão, sắc mặt lại có chút khó coi, hắn hiện tại vô cùng hối hận, không để cho Bắc Xuyên Dạ ra tay giúp đỡ, vốn là gần hơn cùng Lăng Trần trong đó hảo cả một lần cơ hội tốt, lại bị hắn sống sờ sờ địa lãng phí hết, kẻ này, đích thực là kinh thế quái tài, tiềm lực vô cùng, đáng kết giao. Liên thổ ngữ môn đại sư đều không phải là đối thủ của hắn, Hồng Diệp lại càng là trong nội tâm rung động, vừa rồi nàng một lần đều muốn cho rằng Lăng Trần sẽ xong đời, lại không nghĩ rằng Lăng Trần không chỉ kháng trụ áp lực, ngược lại đánh trả phá thổ ngữ môn quỷ thần hư ảnh. Xuất thủ như thế quyết đoán, căn bản không có chút nào dây dưa dài dòng. Một lần lại một lần, nàng bị Lăng Trần phong thái chỗ thuyết phục. Mà ở đánh tan thanh diện thần hư ảnh, Lăng Trần kiếm hồn cũng là trở về tại chỗ. Sau một khắc, trong đầu của hắn kiếm ý liền bạo động, phát sinh kịch biến, nhất cử vượt qua thánh cấp sơ giai giai đoạn, đạt đến thánh cấp trung giai tầng thứ. Đối với cái này biến hóa, Lăng Trần tự nhiên trong lòng cũng là có chút kinh hỉ. Hắn vốn đang cho rằng đối phó thổ ngữ môn sẽ có chút khó khăn, không muốn so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều, chủ yếu là của hắn kiếm hồn quá mức cường đại. Đối với những thứ này tà ma quỷ thần lại tồn tại trời sinh khắc chế hiệu quả, cho nên mới có thể làm xuất một kích chế địch. Thanh niên này thần hư ảnh phân thân, đối với tầm thường võ giả mà nói có lẽ là ác ngộng, nhưng đối với hắn mà nói, uy năng lại lớn hơn suy giảm, ít nhất đánh một nửa. Mười thành uy lực chỉ có thể phát huy năm thành. Thổ ngữ môn, khí thế như vậy rào rạt mà đến, kỳ thật là cho hắn đưa ấm áp tới. Gia hỏa này, quá biến thái. Cảm giác được Lăng Trần kiếm ý đột nhiên tăng vọt một đoạn, Bác Xuyên Dạ cũng là mặt lộ vẻ một vòng khó có thể tin thần sắc. Lăng Trần vừa mới đánh bại thanh diện thần, kiếm ý của hắn liền tăng lên, lấy được lớn như thế chỗ tốt, quả thật làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Không có khả năng thổ ngữ môn như trước vẫn còn khó có thể tin chấn kinh, hắn không thể tin được, hắn cư nhiên thua, bị Lăng Trần như vậy một người tuổi còn trẻ ngạo mạn tiểu tử trô đánh bại, liền cùng nằm mơ đồng dạng. Thổ ngữ môn, nhìn tại ngươi tuổi tác đã cao, già mà hồ đồ phân thượng, hôm nay ta tạm tha ngươi một mạng, ngươi cút đi, chuyện Hồng Diệp, về sau cùng với ngươi quan hệ, như ngươi còn dám nhúng tay, ta liền chém ngươi. Lăng Trần thu kiếm vào vỏ. Vẻ mặt phong khinh vân đạm mà nói. Ngươi thổ ngữ môn tức giận đến xanh mặt, hắn đường đường xuất vân đền thờ đại âm dương sư, khi nào bị người như vậy đối đãi qua, Lăng Trần còn nói lăn còn nói chém, rõ ràng là đã đem hắn nhìn thành là cái thất gỗ thịt cá đồng dạng. Trong mắt Lăng Trần, hắn ngược lại trở thành kiến hôi thứ đồ tầm thường, phốc phốc gấp hỏa công tâm, thổ ngữ môn lại là một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra, hai mắt trắng dã. Thổ ngữ môn đại sư những xuất vân đền thờ đó cứng giả liền vội vàng tiến lên tới đỡ lấy thổ ngữ môn, người sau cũng đã ngất đi, một đám người của xuất vân đền thờ đều là vừa sợ vừa giận, thế nhưng liền thổ ngữ môn cũng không phải Lăng Trần đối thủ, những người khác làm sao có thể đấu qua được Lăng Trần. Khẩu khí này, người của xuất vân đền thờ chỉ có thể lựa chọn tạm thời nuốt xuống, vội vàng mang theo thổ ngữ môn đi chữa thương đi. Mà cái khác các đại gia tộc cùng đền thờ cường giả, thì là nhao nhao dùng hoặc kiêng kỵ hoặc ngưng trọng biểu tình nhìn nhìn Lăng Trần, hiển nhiên đang nhìn đổ Lăng Trần đánh bại thổ ngữ môn toàn bộ quá trình, không còn có bất luận kẻ nào dám can đảm khinh thường Lăng Trần, cả đám đều đem Lăng Trần coi là đại địch, là cường đại đối thủ cạnh tranh. Xem ra bọn họ đều tốt hơn nặng nghề nhìn thấy, xử lý như thế nào bọn họ chỗ thế lực cùng Lăng Trần quan hệ trong đó. Thổ ngữ môn bại lui, làm cho các đại gia tộc cường giả đều nhao nhao thu liễm tâm tư. Nhìn về phía Lăng Trần mục quang vô cùng ngưng trọng lên. Lúc này, Liêu Sinh Tông nghiêm đi ra, hướng về mọi người mở miệng nói: các vị, hôm nay chúng ta trước chuyến này, cũng là vì tiến nhập trước mắt chỗ này y thế thần cung di tích, mà rất rõ ràng, chỗ này di tích, trước mắt là nhận lấy cường đại cấm chế bảo hộ. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người cũng là nhao nhao rơi vào kia cổng vòm phía trên, chỗ đó rõ ràng có một tầng màu lam nhạt màn hào quang, đây là tiến nhập thần cung di tích duy nhất nhập khẩu, lại hiển nhiên bị cấm chế phong tỏa. Bọn họ lúc trước thử qua công kích cấm chế, nhưng kết quả nhưng đều là không công mà lui, này cổng vòm cấm chế phòng hộ thập phần cường đại, cho dù là trung giai thánh giả, đều rất khó ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết. Liêu Sinh Tông nghiêm mục quang, như cũng là nhìn mọi người, chỉ bằng vào chúng ta bất kỳ bên nào, cũng khó có khả năng phá vỡ này cấm chế, muốn đi vào trong đó, chỉ có còn lại liên thủ một đường. Vô luận các vị tại bên ngoài có cái gì ân oán, hy vọng các vị cũng có thể tạm thời vứt bỏ ân oán, chúng ta trước liên thủ phá này cấm chế lại nói. Liêu Sinh trưởng lão nói không sai. Lời của Liêu Sinh Tông nghiêm vừa ra, cũng là lập tức lấy được không ít duy trì, tất cả mọi người là hướng về phía Y Thế Thần Cung tới. Bọn họ trước mắt tối bức thiết sự tình, chính là phá vỡ cấm chế, mau chóng tiến nhập thần cung di tích bên trong, thăm dò bọn họ muốn bảo vật. Đã như vậy, vậy còn chờ gì, mọi người cùng nhau xuất thủ, công kích cái này trên cấm chế. Liêu Sinh Tông nghiêm ánh mắt rồi đột nhiên ngưng trọng, chợt hắn cũng là đem bên hông tiểu thái đao rút ra, chân khí rót vào thái đao bên trong, một cỗ lăng lệ đao mang, rồi đột nhiên từ kia lưới đao phía trên kéo dài ra. Mà gia tộc khác cường giả, lúc này cũng nhao nhao thúc giục chân khí, mục quang tập trung vào kia cổng vòm cấm chế, công tác chuẩn bị từng người phá cấm chiêu số. Lăng Trần bấm tay một chút, một đạo phi kiếm cũng là rồi đột nhiên từ trước người ngưng tụ, phong mang tất lộ. Động thủ theo Liêu Sinh Tông nghiêm một tiếng hét to, xì ủ xì chì hư âm thanh xé gió triệt, kia trọn vẹn là trên trăm đạo thế công, đều là hướng về kia cổng vòm vị trí mãnh liệt bắn đi qua, như ong vỡ tổ địa toàn bộ hoành kích tại kia màu lam nhạt trên màn hào quang. Âm ấm nhiều như vậy thế công đánh vào một chỗ vị trí, kia đợi thanh thế cũng là tương đối làm cho người ta sợ hãi, muốn biết rõ xuất thủ đều là doanh châu đại địa có mặt mũi nhân vật, coi như là bọn họ mỗi người tiện tay một kích, điệp ra, kia đợi lực phá hoại, chỉ sợ là cao giai thánh giả cũng đỡ không nổi. Phốc phốc giống như khí cầu bị xé nứt xuất một đạo khe nứt đồng dạng, màu lam nhạt màn hào quang tại vạn vẹo đến tận cùng, rốt cục bị công phá ra, từ cổng vòm nội bộ. Rồi đột nhiên đã tuôn ra một cỗ cực kỳ khổng lồ khí lưu, đem tới gần cổng vòm cường giả cho sống sờ sờ sông đã bay. Bất quá khí lưu khuynh tiết chỉ là duy trì thời gian rất ngắn, liền ngừng lại, tại khổng lồ khí lưu lập tức im bặt chốc lát, kia phần đông cường giả cũng là rồi đột nhiên nhãn tình sáng lên, sau đó từng cái một như châu chấu đồng dạng, lướt tiến vào kia cổng vòm bên trong. Lăng Trần cùng Bắc Xuyên Dạ đám người chỉ là hơi cờ hờ ơ mở một nhịp tở, liền cũng là trước sau lướt tiến vào cổng vòm bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.